Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, cái quỷ gì? Như vậy vậy là cái gì quỷ? Bất quá thấy đối phương nắm chính mình, Úc Hoa vẫn còn có chút bất an. Ngươi trước buông tay lại nói. Lần này, Mạn Châu Phi sắc mặt nhưng là lạnh xuống, vừa muốn nói chuyện, nhưng là nhất thời biến sắc. Kia trắng nõn như mặt ngọc dâng trào đi lên một trận đỏ ửng, ngay sau đó là một cái đỏ thẫm máu tươi phun ra ngoài, mà Mạn Châu Phi khí tức cũng là một trận lên xuống không chừng, thậm chí là có chút uể oải dáng vẻ. Liền vội vàng móc ra mấy viên chữa thương đan dược nuốt xuống, sau đó khí tức mới miễn cưỡng ổn định lại. Ngươi bị thương, vân vân, kia Vương Linh Quan bọn họ. Úc Hoa vốn đang tự cấp chính mình lo lắng, lúc này nhìn một cái, lúc ấy chỉ là có chút ngây ngẩn. Ta không có thời gian với ngươi nói nhảm. Mạn Châu Phi trực tiếp bắt lại Úc Hoa đạo, Lâm Phi rốt cuộc ở đâu? Hắn bên trên nấc thang kia đi, nói phải cho chúng ta mở ra cái kia lên núi đường. Úc Hoa nhất thời có chút chột dạ, hắn đi lên bao lâu? Mạn Châu Phi nghe một chút, nhất thời sắc mặt thay đổi khó coi. Có một hồi, thấy Mạn Châu Phi sắc mặt âm tình bất định, Úc Hoa lúc ấy liền có chút không sờ được đầu óc. Do dự hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái gì đó? Ngươi với Lâm Phi có phải hay không là cái gì là, nhanh nghĩ biện pháp bắt hắn cho cứu được. Nói tới chỗ này, Mạn Châu Phi nhưng là chợt nhớ tới cái gì, mặt đen lại nói, không đúng. Cái này lúc sau đã chậm rồi. Chuẩn bị cho hắn chữa thương đan dược đi. Hy vọng hắn qua mấy ngày còn có thể giữ một chút chiến lực. Giữ chiến lực? Úc Hoa nhất thời sửng sốt một chút. Có ý gì? Lâm Phi đi xuống còn phải tác chiến. Nhưng là, ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng ta này một thân thương là thế nào tới? Không nghĩ tới. Mạn Châu Phi nhưng là khinh bỉ nhìn Úc Hoa liếc mắt. Vương Linh Quan đem ngươi bảo vệ thật tốt. Khoảng thời gian này, chúng ta ở trước mặt với Kiều Chí Phương mấy người kia đấu kịch liệt. Ngươi ngược lại là cái gì cũng không biết. Ta biết một chút, nhưng là, Úc Hoa lúc ấy liền muốn nói. Mình đương nhiên biết đại khái tình thế. Kiều Chí Phương đám người tựa hồ cũng là lấy được với cạnh mình tương tự cơ duyên. Giống vậy yêu cầu săn giết quỷ đế yêu đế. Bắt đầu từ số 0. Với Vương Linh Quan bên này cạnh tranh với nhau. Nhưng là ở trong ấn tượng, Vương Linh Quan thủ đoạn cay độc, làm việc chững chạc, cho tới bây giờ không có bị bắt nhược điểm gì. Cho tới nay, song phương đều là đấu có qua có lại. Thậm chí Vương Linh Quan bên này còn luôn là chiếm chút tiện nghi. Thế nào bây giờ nhìn lại, tình huống hình như là rất khốc liệt dáng vẻ. Ngu xuẩn, đi chuẩn bị chữa thương đan dược. Chuẩn bị một hồi cho Lâm Phi dùng tới. Thấy Úc Hoa một bộ dáng vẻ mờ mịt, Mạn Châu Phi cũng lười giải thích, trực tiếp chính là đem Úc Hoa cho đuổi đi ra ngoài. Đi theo, chính là cau mày, nhìn về phía kia mây mù che giấu trung sơn đường. Thực ra Úc Hoa phỏng chừng không sai. Mạn Châu Phi với Lâm Phi, nhưng là không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Hai người nhiều nhất cũng chính là mấy lần duyên mà thôi. Dưới tình huống bình thường, Mạn Châu Phi cũng chắc chắn sẽ không đi quan tâm Lâm Phi an nguy. Nhưng là, tình huống bây giờ vừa vặn cũng rất không bình thường. Bây giờ tình huống biết bao khẩn cấp, Mạn Châu Phi lười với Úc Hoa nói nhiều. Trên thực tế, tình huống bây giờ thật là rất không lạc quan. Dĩ vãng Kiều Chí Phương lấy được này giống nhau như đúc Đại Sơn sau đó. Hãy cùng Vương Linh Quan bên này cạnh tranh có tới có lui. Vẫn không có phát sinh cái gì xung đột lớn. Nhưng là bây giờ, ở Vương Linh Quan dẫn người đi săn thú một con quỷ đế thời điểm, nhưng là bị Kiều Chí Phương ám toán. Kiều Chí Phương bên người Bàng Thông thành tựu pháp tướng sau đó, lần đầu tiên bạo phát ra toàn bộ chiến lực. Cái kia một cụ nhục thân cường hãn đến bất khả tư nghị bước. Một đôi thiết quyền trực tiếp đem trên người mình một món địa giai pháp bảo bắn cho ra vết nứt. Liều chết xung phong lúc, nhất định chính là hình người hung thú, cường hãn vô cùng, quét ngang hết thảy, Về phần Kiều Chí Phương, thì càng là không giải thích được. Hắn cuối cùng nắm giữ chừng mấy loại lăng tiêu môn chung. Đã sớm thất truyền thần phù luyện khí cùng bố trận chi thuật. Ở cạnh mình săn giết đầu kia quỷ đế trong cơ thể. Trước thời hạn bày ra đại trận, thời khắc mấu chốt một đòn nổ. Trực tiếp chính là dẫn phát một vòng tiếp một vòng hơn 10 đạo đại trận. Chỉ là một lần, liền trực tiếp đem vương linh quan đám người cho bao vây nơi đó. Thật may tự mình ở thời khắc mấu chốt, trốn thoát, trở lại ngọn núi lớn này. Dù sao, ở nơi này phía trên ngọn núi lớn, còn tồn phóng vài đầu bị thương quỷ đế yêu đế. Chỉ chờ bọn họ khỏi hẳn, là có thể đem cạnh mình đại sơn, cho giải tỏa một bước dài. Nhưng là đối phương nếu là nổi lên đã lâu, đem vương linh quan đám người vây khốn sau đó, cũng nhất định là sẽ truy lùng tới. Đến thời điểm, nơi này mọi người thời gian rất lâu khổ cực, đều đưa sẽ bị cướp đoạt. Lại thời điểm này, cạnh mình bỗng dưng nhiều hơn một vị pháp tướng. Đây quả thực là giải quyết tình hình khẩn cấp. Nhưng là bây giờ, này một cổ trọng yếu trợ lực, lại là bước lên núi con đường. Ở thời điểm này nghe được loại tin tức này, Mạn Châu Phi chém chết Lâm Phi Tâm đều có. Ngươi tìm đường chết cũng nhìn một chút thời điểm có được hay không? Nơi này cũng là ngươi có thể tùy tiện xông loạn. Thật vất vả xuất hiện một cổ chiến lực, còn không đợi cao hứng, lại cứ như vậy thành phế nhân. Mạn Châu Phi thật vất vả mới đè xuống tức giận, sắc mặt âm tình bất định một hồi, như là làm ra quyết định gì đó, bỗng nhiên đưa tay trực tiếp lăng không vẽ một đạo phù triện, đi theo liền đem mới vừa nắm chữa thương đan dược tới Úc Hoa nói. Đừng ở chỗ này ngây ngô, ngươi đi phía bắc hỏi một chút người kia, hắn muốn xem vai diễn tới khi nào, bọn họ vấn kiếm tông có phải là thật hay không muốn lục đục. Cái kia, nhưng mà, lúc này, Úc Hoa nhưng thật giống như là không có phản ứng gì. Đứng tại chỗ bất động. Một đôi con mắt vượt qua Mạn Châu Phi, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía xa xa nấc thang. Ngươi nghe được ta nói gì không? Còn không mau, lời này cũng không kịp nói xong. Mạn Châu Phi thanh âm đó là hơi ngừng. Sắc mặt kia, cũng là trở nên vô bích quái. Vì vậy thời điểm, theo ánh mắt cụ ả Úc Hoa nhìn, phía trước trên bậc thang, một người tuổi còn trẻ bóng người hiển lộ mà ra. Mà ở cái thân ảnh này phía trước, sương mù tan đi, hiển lộ ra nhất đoạn đi thông trên núi thềm đá. Cái thân ảnh kia nhìn qua tuổi rất trẻ, mới vừa từ ngồi xếp bằng chính giữa đứng lên. Tại chỗ có chút dừng lại một chút sau đó. Đó là tiếp tục hướng về phía trước hiện ra con đường đi tới. Này, đây là Lâm Phi, Mạn Châu Phi nhìn thân ảnh này. Cả người đều có điểm ngây ngẩn. Như là muốn có được xác nhận một dạng nghiêng đầu nhìn về phía một bên Úc Hoa. Úc Hoa phảng phất cũng là có chút không dám chắc chắn một dạng có chút sững sốt gật đầu một cái. Đúng đúng không? Nhưng là, hắn sao lại thế? Không có bị thương. Mạn Châu Phi nhìn về đạo thân ảnh này. Trong lòng tràn đầy không thể nào hiểu được. Từ lấy được ngọn núi lớn này tới nay, toàn bộ mất vào tay giặc nơi đây tu sĩ. Đó là ở một mực tìm tòi, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, có biện pháp gì hay không, có thể mở ra con đường tới, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.